Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 14, lấy một địch ba. Thế yếu, cơ hồ ở giao thủ một cái liền hiện ra, đối mặt ba tên cực cảnh cao thủ bốn phía công, Tần Phong cơ hồ chỉ có sức phòng ngự, không có bất kỳ cái gì đánh trả chi công. Đặc biệt là kia cực cảnh tầng 2 đao khách cho rồi Tần Phong áp lực cực lớn. Vẻn vẹn hắn một cái liền không thể so với Tần Phong yếu. Huống chi còn có hai tên giúp đỡ. Bàng bối đại nhân, không cần lưu thủ a. Đột nhiên, kia tên vừa đột phá cực cảnh cao thủ gào thét nói. Hừ, ngươi thấy ta giống nương tay bộ dáng sao? Cực cảnh tầng 2 đao khách hừ lạnh một tiếng. Thủ hạ cũng không ngừng, tiếp tục điên cuồng chém về phía Tần Phong. Nhưng Mộ Dung Hồng Bân ba người đều phát hiện, Tần Phong kiếm đạo phòng ngự bắt đầu mật không thấu gió. Không có chút nào nhược điểm, bọn họ mặc dù hoàn toàn áp chế Tần Phong, nhưng một lúc lại khó mà chân chính đối với hắn tạo thành chí mạng sát thương. Kiếm nhất tông chủ hung ác vây giết bên trong Mộ Dung Hồng Bân đột nhiên cao giọng nói. Ngươi Tinh Thiên Tông đệ tử tựa hồ là muốn bị giết sạch rồi a. Nghe vậy, Tần Phong ánh mắt hướng xuống lướt qua. Quả nhiên thấy phủ đô nội thành đã là một bọn người giữa địa ngục. Khắp nơi đều là giết chóc âm thanh cùng tiếng kêu rên. Tinh Thiên Tông đệ tử đều là chân nguyên cảnh trở lên. Này lúc cùng Tu La Môn kia chút chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh đệ tử đều chém giết giữa không trung, nhưng Tu La Môn còn có hai vạn hư nguyên cảnh đệ tử. Những này người vô pháp tham dự trên bầu trời chém giết, liền đánh vào phù đô, bắt đầu điên cuồng đồ sát phù đô bên trong người. Người nơi này đều là trước đó phù môn đầu hàng Tinh Thiên Tông đệ tử. Vậy bao quát kia chút nguyên bản thuộc về Tinh Thiên Tông, về sau phản tông vào phù môn, sau đó lại đầu hàng Tinh Thiên Tông lặp đi lặp lại người. Bọn họ mặc dù bị Tần Phong cho phép lưu tại phù đô, nhưng địa vị tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Tinh Thiên Tông chân chính đệ tử so sánh. Cũng không có tư cách tiến một quyển giang sơn. Lúc này lại là lọt vào rồi Tu La Môn điên cuồng đồ sát. Ta có được 6 tầng thánh quang thiên phú, ta nguyện đầu nhập vào Tu La Môn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hỗn loạn đám người bên trong, kia đã từng đảm đương thuyết khách, kiệt lực dụ khuyên Tinh Thiên Tông đệ tử đầu hàng Hạ Như Bính vô cùng hoảng sợ thét chói tai vang lên. A, theo lấy một tiếng hét thảm, hắn vẫn là bị chém giết, chết tướng thê thảm. Ở cái này hỗn loạn chiến trường, ai để ý tới hắn cầu xin tha thứ? Tu La Môn không phải là Tinh Thiên Tông, bọn họ muốn là đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tại bị giết một khắc này, Hạ Như Bính mắng lấy trời xanh bất công. Hắn không nghĩ ra chính mình vì cái gì xui xẻo như vậy, gia nhập Tinh Thiên Tông, bị phù môn ức hiếp chèn ép, lưng cõng vong ân phụ nghĩa bêu danh đầu nhập vào phù môn. Kết quả Tinh Thiên Tông lập tức cường đại lên, đem phù môn cho diệt. Hắn bị tận xem thường, lại lần nữa đầu nhập vào Tinh Thiên Tông. Kết quả Tu La Môn lại tới diệt Tinh Thiên Tông, đem hắn giết rồi. Cái này tặc lão thiên, phù đô bên trong chết không biết Hạ Như Bính một cái. Khắp nơi đều là tử vong, đi chết đi. Ngay tại Tần Phong phân thần nhìn xuống phương thời điểm, Mộ Dung Hồng Bân lôi đình bên dưới lên sát thủ, ngưng tụ ra một luồng to lớn linh lực chảo bóng, đối lấy Tần Phong đầu lâu chộp tới. Bởi vì chảo bóng tốc độ quá nhanh, thậm chí đều trực tiếp dẫn đến giữa không trung trên da hích rồi đạo đạo hư ảo cái bóng. Hừ, liền điểm ấy tâm cơ. Tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Phong hình như có nhận thấy, một kiếm cũng là hung hăng bổ tới. Hai tông môn lớn chi chủ, ở song phương vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Như sao chổi như vậy đột nhiên chạm vào nhau, Một khắc này chỗ bộc phát ra gợn sóng năng lượng, liền không gian đều kịch liệt chấn động lên. Cho dù là có đánh lén thành phần ở, nhưng Mộ Dung Hồng Bân vẫn là tại cùng Tần Phong liều mạng phía dưới rơi tận hạ phong. Trực tiếp lại bị đập bay trở về, chưa chờ Tần Phong thừa thắng xông lên. Mặt khác hai đại cực cảnh cao thủ lại là giết tới, làm cho Tần Phong không thể không toàn lực phòng ngự, nhất định phải nhanh giải quyết một cái. Tần Phong trong lòng hạ quyết tâm, trên thực tế hắn đã sớm kế hoạch một bước này rồi. Mộ Dung Hồng Bân, chưa nóng vội nói ta Tinh Thiên Tông, nhìn xem ngươi Tu La Môn A, tựa hồ quy nguyên cảnh muốn bị giết sạch rồi. Đợi đến quy nguyên cảnh chết hết, ta Tinh Thiên Tông quy nguyên cảnh đệ tử giết tới các ngươi chân nguyên cảnh đám người bên trong, cũng là gió thu quét xuống lá, chắc chắn nó giết tận. Ha ha ha, nghe được Tần Phong câu nói, Mộ Dung Hồng Bân cũng là mặt liền biến sắc. Phù Đô nội thành hư nguyên cảnh đệ tử công sát, đối hai tông môn lớn tới nói đều căn bản không thương không ngứa. Cái này chiến tranh, khẩn yếu nhất tự nhiên là cực cảnh đẳng cấp lẫn nhau liều. Tiếp theo chính là quy nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh. Trước đó Mộ Dung Hồng Bân vậy không phải là không có chú ý tới quy nguyên cảnh vòng chiến. Cái này Tinh Thiên Tông quy nguyên cảnh thực sự quá nhiều rồi. Là Tu La Môn gấp đôi còn nhiều hơn. Cho dù phân ra một bộ phận đi trợ giúp chân nguyên cảnh, còn có lượng lớn cao thủ duy trì đối Tu La Môn ưu thế áp đảo. Ở song phương quy nguyên cảnh chém giết bên trong, có là một đối một chém giết, nhưng còn có càng nhiều là Tinh Thiên Tông hai đánh một. Đồng thời theo lấy Tu La Môn quy nguyên cảnh từng cái một bị giết, loại này hai đánh một thậm chí ba đánh một tình huống càng ngày càng nhiều. Tu La Môn tình cảnh cũng là không ngừng chuyển biến xấu. Về phần chân nguyên cảnh, Tu La Môn nguyên bản nhân số là chiếm ưu thế, nhưng theo lấy vượt qua 300 tên Tinh Thiên Tông quy nguyên cảnh đệ tử giết tiến trong đó, ưu thế này cũng là không còn sót lại chút gì rồi. Bởi vì một cái quy nguyên cảnh, chính là 10 cái chân nguyên cảnh vậy không làm gì được. Lại tiếp tục như thế, Tu La Môn quy nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh chỉ sợ thật đều phải chết tuyệt. Mà một khi mất đi tất cả những này lực lượng trung kiên, kia Tu La Môn coi như cái gì cỡ lớn thực lực, còn thế nào một mực khống chế Diễn Tiêu Cương vực. Nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong to lớn lực lượng tinh thần đột nhiên bộc phát, toàn bộ trấn áp hướng rồi kia tên thực lực mạnh nhất cực cảnh tầng 2 đao khách. Đồng thời khí thế của hắn tăng vọt, trên mặt bàn chân ngân mang hiện lên, chợt thân hình run lên, tựa như quỷ mị như vậy xuất hiện ở rồi kia tên vừa đột phá cực cảnh cao thủ sau lưng. Đáng sợ một kiếm hung hăng bổ về phía sau ngực. Cẩn thận, Mộ Dung Hồng Bân trước tiên kịp phản ứng, cao giọng nhắc nhở, mà kia tên vừa tới cực cảnh tầng 1 cao thủ phản ứng đồng dạng không chậm. Ở cảm ứng được sau lưng đáng sợ gió mạnh lúc, trước tiên liền cưỡng ép quay người, đồng thời kia bị hùng hồn linh lực chỗ tràn ngập trường kiếm vậy hung hăng bổ ra, cuối cùng cùng Tần Phong trọng kiếm giao đánh vào cùng một chỗ. Âm vang, kịch liệt tiếng kim loại va chạm bên dưới, cái này cực cảnh cao thủ như gặp phải lớn kích, thân thể đột nhiên bị ném đi, đồng thời trường kiếm trong tay cũng bị to lớn lực đạo cho đập rời tay bay ra. Chênh lệch quá lớn rồi, hắn vốn là thực lực không bằng Tần Phong, càng là vội vàng ra tay, có thể miễn cưỡng ngăn trở đã là vạn hạnh. Trong lòng kinh sợ chi dư, cái này tên Thác Bạt thị tộc cực cảnh cao thủ dưới chân linh lực bạo tuôn, đang muốn mượn lực trốn tránh, nhưng khi hắn vừa mới lui về phía sau mấy mét không đến khoảng cách lúc, Tần Phong lại như giòi trong xương vậy theo sát mà đến. Khóe miệng vẽ lên một vệt lạnh lẽo đường cong, trọng kiếm xen lẫn một luồng xé rách không khí bén nhọn âm thanh xé gió. Hung hăng đánh trúng cái trước lồng ngực, chân võ kiếm đạo. lấy chân võ linh khí toàn lực thi triển mạnh nhất kiếm đạo. Một kiếm ẩn chứa 21 đạo kiếm mang tổ hợp. Tức khắc phô thiên cái địa tuôn ra. Cuối cùng ở kia tên cực cảnh cao thủ kinh hãi sắc mặt bên trong. Chém ở trên thân thể bên trong. Trong nháy mắt sau, uy năng đột nhiên bạo tạc. Phốc phốc, cái này chân chính chí mạng công kích. Trực tiếp khiến kia tên cực cảnh cao thủ toàn bộ lồng ngực đều nổ tung rồi. Trong nháy mắt mất mạng. Kiếm nhất, ngươi, nhìn thấy một tên cực cảnh cao thủ cứ như vậy bị giết. Mộ Dung Hồng Bân tức hoảng sợ lại nổi giận. Hoảng sợ là, hắn cũng bất quá cực cảnh tầng 1 mà thôi. Nổi giận là, hắn vốn định khiến Tần Phong phân tâm. Dễ giết rồi Tần Phong. Kết quả cái này khốn nạn ngược lại cố ý dẫn hắn phân tâm. Chính là kia phân tâm nháy mắt. Hắn đột nhiên bên dưới lên rồi sát thủ. Tiểu hỗn đàn, không nghĩ tới ngươi lực lượng tinh thần đáng sợ như thế. Dĩ nhiên khiến ta đều trong thời gian ngắn lâm vào rồi huyễn cảnh. Ngay tại cái này lúc, kia tên cực cảnh tầng 2 đao khách vậy khôi phục rồi thanh tỉnh. Nhưng sắc mặt khó nén kinh hãi. Trước đó hắn kỳ thật cũng không đem Tần Phong để vào mắt. Bởi vì Tần Phong thực lực, cho dù hắn một cái người cũng có thể nhẹ nhõm áp chế mấy phần. Nhưng Tần Phong đột nhiên bộc phát tinh thần lực thật đáng sợ rồi. Ở cái này tinh thần lực phía dưới, hắn coi như có thể bảo trì thanh tỉnh, thực lực cũng sẽ lớn được ảnh hưởng. Nói không chừng một đối một đã khó mà chiếm nửa điểm tiện nghi. Này làm sao để hắn không kinh hãi? Hừ, chính mình yếu, cũng đừng trách người khác mạnh. Tần Phong lại là cười lạnh. Trước đó, hắn đối mặt bốn phía công rơi tận hạ phong. Tình nguyện không tiếc hao phí lượng lớn chân võ linh khí miễn cưỡng phòng thủ. Cũng không sử dụng lực lượng tinh thần. Chính là vì rồi xuất kỳ bất ý nếu như cực cảnh tầng 2 cao thủ có tâm lý phòng bị. Vậy hắn huyễn bụi như mộng coi như có thể khiến cho lâm vào huyễn cảnh. Vậy vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Cái gì vậy không làm thành. Nhưng nếu như xuất kỳ bất ý, đao khách này bị huyễn cảnh ảnh hưởng thời gian liền sẽ dài hơn nhiều. Này thời gian đủ để hắn giết chết yếu nhất một cái. Huống chi Mộ Dung Hồng Bân còn phân tâm rồi. Bốn phía kia hỗn loạn vòng chiến. Tần Phong chém giết Tu La Môn một tên cực cảnh cao thủ. Cũng là bị tất cả mọi người chú ý tới. Ngay sau đó Tinh Thiên Tông đệ tử sĩ khí đại trấn. Giết mãnh liệt hơn, trái lại Tu La Môn một phương thì là trong lòng sinh ra sợ hãi. Lòng người bàng hoàng, cực cảnh là đỉnh phong nhất lực lượng. Hai bên cứ như vậy mấy cái cực cảnh đại năng, chết một cái đều là việc lớn. Mộ Dung Hồng Bân, ngay tại cái này lúc, Tần Phong đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Hồng Bân, lộ ra lãnh khốc vô cùng khuôn mặt tươi cười. Ta kế tiếp muốn thu thập chính là ngươi rồi. Theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống, quanh người hắn 21 đạo kiếm mang càng thêm sáng chói bắt đầu. Đồng thời, cái kia đáng sợ tinh thần lực vậy hoàn toàn bộc phát. Chấn áp hướng Mộ Dung Hồng Bân cùng đao khách hai người. Lúc này, Tần Phong vậy không có gì tốt giấu dốt rồi. Cảm nhận được chính mình thực lực cũng bị lực lượng tinh thần áp chế rồi mấy phần. Mộ Dung Hồng Bân trong mắt lần nữa lướt qua một vệt kinh hãi. Trong lòng nhịn không được có chút hối hận quá bất cẩn rồi. Căn bản không có biết rõ Tinh Thiên Tông hư thực liền giết rồi đi lên. Nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống, đã không thể không chiến. Bàng bối huynh, chúng ta nhất định phải nhanh làm thịt rồi hắn. Mộ Dung Hồng Bân vội vàng nhìn về phía đao khách. Ta biết rõ, đao khách gầm nhẹ, hai người liếc nhau, đồng thời nhào về phía rồi Tần Phong. Ha ha, tới tốt lắm. Tần Phong cầm kiếm, ngang nhiên đón lấy. Ba đại cao thủ lần nữa bộc phát ra rồi kịch liệt nhất chém giết. Nhưng mà lần này thế cục đã ẩn ẩn có chút thay đổi rồi. Lực lượng tinh thần không giữ lại chút nào bộc phát Tần Phong. chiến lực tiêu thăng đến một cái cấp độ mới tinh, mà Mộ Dung Hồng Bân một phương lại là thiếu rồi một tên cực cảnh cao thủ. Cái này một chính một phản, trực tiếp khiến Tần Phong hoàn toàn đặt chân vững vàng, thậm chí bắt đầu áp chế hai tên đối thủ. Đáng chết, cái này khốn nạn đối bảng bối chỉ phòng ngự, đem toàn bộ thủ đoạn đều dùng tới đối phó ta một cái người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chém giết bên trong Mộ Dung Hồng Bân lại là lo lắng vạn phần. Đối thủ rõ ràng là ở nhặt quả hồng mềm bóp, mà hắn đường đường Tu La Môn môn chủ, này lúc thế mà thành rồi quả hồng mềm. Như vậy lần lượt điên cuồng đối oanh, hắn nội phủ đã không ngừng từ rất nhỏ bị thương tích lũy thành rồi nội thương nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền thật nguy hiểm rồi. Đã nhưng không phải là ngươi chính là chết ta vong, đó còn là ngươi chết đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?